Ăn Chaman và Tiểu Quái Thú. Chương 17, Góc Chuyện Audio.com. Đặt cửa, nhanh đặt cửa, mấy người nhỏ giọng nói thầm. Mơ đi, không bao giờ, tất cả mọi người đều đặt một cửa. Bên kia còn cực cái rắm gì nữa? Có người căm giận mắng. Bên kia cái gì, tôi đặt cửa này, không phải chỉ có 10 đồng hay sao? Cửa, Tiểu Quái Thú chắp tay trước ngực. Nhắm mắt cầu nguyện, thật lâu sau, mở to mắt, hít sâu một hơi, thổi tắt toàn bộ nến. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng. Cậu nhìn tôi nhìn cậu, cuối cùng, chọc chọc miêu miêu khụ một tiếng. Tiến lại hỏi Tiểu Quái Thú đang bận cắt bánh ngọt. Lời ước của anh có liên quan đến Ăn Chaman không? Tiểu Quái Thú nhìn cô bé, vô cùng không có ý tứ mà gật gật đầu. Ồ ô, tất cả cười phá lên. Miêu miêu, em ngốc ơi là ngốc. Ha ha ha ha, cách chương.